Thánh Vương, chương 1211, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1211, nhận nhiệm vụ. Cái gì ngươi muốn dừng thấy ngươi bị điện rồi mễ giá cộng huấn? Điếm ị dạ, y bằng, hơn nữa cũng không ị, biết ẹn thế giới này cũng xe ao để làm thí nghiệm sao? Ta, hỉ cao đều cần vạn điếm trị y cả cọng lông cũng không ơ. Ta nói thật cho người thần cách vương. Bạch Ấn thấy Dương Kỳ NS có một số thiếu trưởng môn đại môn phải cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Bọn hẳn không những có được đan được cấp chỉ cao mà thậm chí còn có cả thương phẩm đan được thần chỉ cao nhưng vẫn không thế nào thành công. Ta khuyến ngươi đừng uống phí tâm tư nữa, không có khả năng thành công lại lãng phí thời gian và kinh nghiệm thối. Dương Kỳ biết Bạch Ấn này có ý tốt, nhưng đây không phải hẳn thí nghiệm cô đồng ý chỉ cấp chỉ cao mà là bổ sung thần lực, đương nhiên việc này không thể nói ra ngoài được. Ở thần giới có rất nhiều cao thu. Tài nguyên phong phú, Dương Kỳ và Bạch Ấn đều chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Có một số thiếu trưởng môn phái C, ư phách, cả ngày ăn đan được cấp chỉ cao mà cũng không thế ngưng luyện ra thần cách vương. Đúng là dựa vào ngoại lực thì không thế ơ cảnh giới chuẩn thần mà có thế tấn chức ý chỉ cấp chỉ cao được. Đây cũng là hy vọng của bọn người Bạch Ấn. Nếu không phải bọn họ đều là tiểu nhân vật, không thế so sánh tài nguyên với một số thiếu trưởng môn thì làm gì có chuyện đau khổ trèo chống tính toán gì chứ. Không sao, ta muốn thử một lần. Dương Kỳ mỉm cười. Được rồi, ngươi lãng phí thời gian nối điện đi, tạ sẽ không giúp ngươi đậu. Tốt nhất là tạ nện đọc sách rồi tìm hiểu, giải quyết vấn đề giả tạng tinh thần lệnh mới là vương đạo duy nhất. Người cứ, truy cầu ngoại lực như vậy sẽ có khả năng tạo thẻ nhĩ lại ma về tấm ma đấy. Bạch Ấn lắc đầu. Người đi đi, đi nhiệm vụ cung điện rồi lựa chọn nhiệm vụ gia tăng trị giá công huấn cũng được. Nhưng một vạn điểm trị giá công huấn thì phải tích góp từng chút một thì đến bao lâu? Thời gian đối lấy một viên đan được ấy rồi lại muốn làm thí nghiệm không phải rất lãng phí sao? Ta thấy thực lực của người thì chỉ sợ phải mất 3 năm 5 năm mới có thể hoàn thành một vạn điểm trị giá công huấn. Không biết người có thể sống được bao nhiêu năm nữa đây? Cho dù chuẩn thần có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng bị hạn chế tuổi thọ, chỉ có thời gian mấy trăm năm. Ví dụ như Bạch Ấn, nếu như mấy năm tiếp theo không thế đột phải tới ý chỉ cấp chỉ cao thì cả đời hẳn liền vô vọng, nhất định phải trùng kích thần cách rồi trở thành thần. May là bọn người như hắn có thế trùng kích thần cách một cách dễ dàng, vẫn có một đường lui. Nhưng cho dù Dương Kỳ không trùng kích thần cách thì vẫn có thế sống sót trong khoảng thời gian đăng kế nữa. Sau khi tấn thăng lên ý chỉ cấp chỉ cao, nhờ vào ý chỉ mà hắn đã thu lấy thần lực không gian ở trong hư không rồi ngưng tụ thân hình nên sẽ không có khả năng bị mục nát. Ở bên trong thế tục ý chỉ cấp khủng bố chính là tồn tại bất diệt, mà ý chỉ cấp chỉ cao cũng là tồn tại bất diệt trong thần giới. Đi thối Bạch Ấn mất hứng, phất phất tay với Dương Kỳ. Dù sao ở trong tàng kinh các này cũng không có chuyện gì. Ta chờ người cảm thấy lãng phí thời gian, đầu rơi máu chảy lại đến. Bạch Ấn này rất được, nhưng người này có tình tự ký, chỉ có thế là bằng hữu chữ không thế là thu. Hạ được, Dương Kỳ đi ra ngoài, nghĩ thầm trong lòng. Bấy giờ hắn đi tới nhiệm vụ thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ thần điện chính là nơi đưa ra tất cả các loại nhiệm vụ trong môn phái, vô cùng to lớn bao la hùng vĩ. Chỉ cần là đệ tử môn phái hay trưởng lão là có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành bọn hắn có thể đối lấy trị. Ân huấn, một khi đạt được ị giá cộng huấn rồi bọn hắn có thể đi bạc khố để đổi lấy các loại bảo bối. Toàn bộ thần quốc rất lớn, Dương Kỳ không biết có giới hạn hay không nhưng trong phong thần đại điển có ghi lại địa độ để chỉ đường. Hơn nữa tốt xấu nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược, LS Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ gì hẳn đã trở thành đệ tử phong thần môn một năm, rất nhiều nơi đã quen mặt. Sau khi phi hành trong thần quốc nửa canh giờ, hẳn đã thấy trên một bình nguyên được thiết kế rất nhiều cung điện, thành trì nguy nga như hoàng thành, muôn hình vạn trạng, vô so đệ tử đi tới đi lui. Đây chính là nhiệm vụ thần điên rồi, việc nhận nhiệm vụ đều tiến hành ở trong đó. Những đệ tử kia có cả ngàn vạn người, top 5 top 3, thậm chí có cả mấy trăm người tạo thành một đội ngũ đi tới, hiển nhiên là hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn. Có một số nhiệm vụ ban thường rất phong phú nhưng căn bản một người không có khả năng hoàn thành được nên ở trong môn phái đã kéo bê kết phải thành đoàn đội để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy những đáng phải nhỏ đã được sinh ra. Tuyết đảng của tiết sư tỷ kia cũng chính là như vậy, có rất nhiều đệ tử trong đáng phải, thậm chí có cả cấp thần trong đó. Bên trong phong thần môn, chuẩn thần là đệ tử trịnh thư xê mạ cấp thần chính là đệ tử tinh. Anh, ngoại trừ đó ra còn có đệ tử cao cấp hơn là thánh tử, đi lên nữa chính là hôn nguyên chỉ tử. Phân chia đẳng cấp đệ tử trong phong thần môn chính là như vậy. Tỷ đệ tư chính thư xê, đệ tư tinh ảnh, thánh tư, hỗn nguyện chi tư chỉ là 4 cấp bậc nhưng sự khác biệt trong đó vô cùng to lớn. Dương Kỳ hạ xuống quảng trường nhiệm vụ thần điện, cũng không để ý tới những người ra vào mà trực tiếp đi nhận nhiệm vụ. Bên trong thần điện có một số đệ tử là người của nhiệm vụ thần điện, phụ trách giới thiệu nhiệm vụ. Dương Kỳ biết rõ quy cứ, lấy ra mấy viên thần sao rồi nhét vào trong tay mấy tên đệ tử này. Lập tức ai cũng mặt mà y hở, nhiệt tình nói, sư đệ là đệ tử tàng kinh các người phải xê, ghi lại nhiệm vụ gần đấy xê. Thấu nhiệm vụ trong đó rồi xê, y uống tệ, sau này chúng ta đi. Y dòng khối ngọc bản này có ai dung tạ. Người có thế thầm trong lúc nói chuyện bọn y thần niệm tiến vào trong đờ, trong đó ước chừng có mấy chục cn, nnn nhiệm vụ được chia làm ám sát, hại thuốc, tìm hiếu bí mật, tìm kiếm cộng pháp thần cấp, tiếu diệt yếu tộc, chém giết địch nhân của phong thần môn, chảm yếu trừ ma, luyện chế đan dược. Sư đệ muốn làm nhiệm vụ gì? Một tên đệ tử biết rõ nhiệm vụ rất phong phú, muốn lựa chọn được một nhiệm vụ chính xác cũng không phải việc dễ dàng, hẳn không khỏi hối Dương Kỳ, lấy tu vi của sư đệ, tạ thấy ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản rồi góp gió thành bão sau cũng được. Bấy giờ Dương Kỳ để lộ ra ngoài tu vi không lợi hại lắm. Không sao, ta đã có chu, ý rồi, a, nhiệm vụ này hình như rất được đấy. Vừa lúc đó Dương Kỳ tập trung vào một nhiệm vụ, lập tức nó hiện ra trên ngọc bản, đi vào thần điện bị tàn phá ơ viễn cố đạn vương thận tìm kiếm đạn được thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một viên đan được cấp chỉ cao có thể đối lấy vạn điếm trị giá công huấn, tìm được đan được cấp vô hạn có thể đối lấy 10.000 vạn trị giá công huấn. Một bức ảnh vẽ từ từ hiện ra, tả như là thần điện bị tàn phá của viễn cố đan vương kia. Ta muốn nhiệm vụ này. Dương Kỳ gật đầu. Cái gì? Mấy người đệ tử dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dương Kỳ. Đây không phải nhiệm vụ của đệ tử bình thường đâu, ngay cả đệ tử tình anh cũng đều không nhận nhiệm vụ này. Thần điện bị tàn phá của viễn cố đạn vương kia nguy hiểm trùng trùng điệp đờ, p, lịch dù có thể tìm kiếm đan được trong đó nhưng độc khi vô cùng lợi hại. Một thánh tử của chúng ta đã từng tiến vào trong đó tìm kiếm đạn được để hoàn thành nhiệm vụ, đối lượng lớn ị giá công huấn để lấy một kiện pháp báo nhưng cuối cùng hắn lại trúng kịch độc tam sinh tạm thế tuyệt vọng tán. Bấy giờ hắn đã ưa thành người. N, giết chóc khắp nơi, lại bị giam giữ vào nhà tư, không thấy mặt ươi, ọn đơi ẩm luận. Ta đi thử xem, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thấy ẹn nhiệm vụ này hiện ra rất nhiều tin tức để giới thiệu. Ở thời viễn cố có đan vương thần thuộc về thần chỉ cao, am hiểu thuật luyện đan, sáng lập ra thần quốc của bản thân, thậm chí có cả đan được. Hẳn lấy thần lực bản thân biến thành một thế giới. Về sau vì 72 tố vương náo động nện, đạn vương thần. Yệt vọng, thần quốc bị vỡ tạn, hoàn toàn bị vứt đi. Nhưng tại thời điểm huy di, một cao thu trong 72 tố vương, đại độc vương giả ọ thu vơi hắn đã thi yến bệnh đơn của bản thận làm ô nhiễm toàn bộ thần quốc. Bấy giờ chỉ còn sót lại thần điện, khắp nơi đều là ô nhiễm, độc khi ngưng tự không tiêu tan, cho dù là thần thì tiến vào trong đó cũng biến thành xương cốt. Nhưng từ đó đến nay vẫn có vô số người trước ngã xuống, người sau tìm độ. Một số người có vận khí tốt đã tìm được thần đan nhưng cũng không thu hoạch được gì hơn. Một số người bị hạ độc chết, lợi hại hơn là một số cao thu chiếm giữ đan được trong đó, sẽ không nương tay với bất kỳ ngoại nhân nào tới xâm nhập. Đấy là nhiệm vụ có tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành. Sư đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một đệ tử ổng thấy tâm y Dương Kỳ như vậy. Thực ra rất nhiều đệ tử phong thần môn đều không cam lòng với hiện trạng, đều muốn một bước lên trời, tự cho bản thân là vô địch thiên hạ mà đi hoàn thành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, cuối cùng trên cơ bản tất cả đều bị chết hết. Rất nhiều người như vậy nên bọn hẳn quy kết Dương Kỳ thành loại như vậy. Ta nghĩ kỹ rồi, Dương Kỳ nói, đã như vậy ta sẽ ghi chép lại. Đệ tử kia thở dài một hơi, giao nạp 5 thần sao làm phỉ tốn nhiệm vụ là người có thể đi hoàn thành nhiệm vụ dối. Cũng may là nhiệm vụ này cho dù không hoàn thành thì cũng không bị trừng phạt. Chết là sự trừng phạt lớn nhất. Một đệ tử khác lắc đầu. Nhớ kỹ, sau khi người nhận nhiệm vụ này, mặc dù không trừng phạt nhưng nếu người không hoàn thành thì sẽ không thể làm nhiệm vụ tiếp theo. Đây chính là quy định của phong thần môn chúng ta. Chỉ được hoàn thành một nhiệm vụ chứ không thể hoàn thành đồng thời nhiều nhiệm vụ được, miễn cho tạo thành hỗn loạn và ham hố. Ta biết rồi, Dương Kỳ nói xong liền cầm lấy ngọc bài nhiệm vụ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn không thể tưởng tượng được lại có loại nhiệm vụ này, vừa có thể thăm dò thần điện còn sót lại của đan vương thần lại vừa có thể tìm kiếm được lượng lớn đan được cấp chỉ cao để bổ sung thần lực và tu vi. Cố động thần cách vương quả thật không dễ dàng, phải khổ tu 70 năm ơ thần giới quả thật là dạn nạn. Bây giờ lại có cơ hội tìm kiếm đan được cấp vô hạn thì đúng là chuyện tốt. Nhưng trên cơ bản việc này không có khả năng. Bản thân đan được cấp vô hạn đã có thực lực vô cùng mạnh mẽ, những đan được có linh tinh ít nhất đều tương đương với trình độ viên mãn thần, là cự đầu trong đan được, cho dù gặp thì cũng không thế nào thu phục được. Hắn từ trong thần địa, A Độ đến truyền tống trận vào đại lục có phế tích thị, N, lại gặp một đám người. Đám người này hình ô một cao thu, nhìn thấy hắn, lại là nhạc sư huynh Nhạc Thiên Lần. Cách chương.